Chương 344, cái cây dạ đẳng cấp phân chia. Âm dương độn trả cờ dạ hao hết, lợi dụng âm dương độn chế tạo mà thành người nhân bản sẽ trở thành một có đủ thông thường thi thể. Như vậy có phải hay không miễn là âm dương độn trả cờ dạ sẽ không hao hết, người nhân bản là có thể một mực tồn tại tiếp. Lục đạo tiên nhân là như thế nào sáng tạo vi thú vì cái gì có thể ở sau khi chết sống lại, bởi vì vi thú cùng tự nhiên năng lượng hình thành một loại bảng định quan hệ. Vi thú ấn ký tồn tại ở giữa thiên địa tự nhiên năng lượng trong. Cho nên, nếu như vi thú chết, này cái vi thú ấn ký là có thể tụ tập hấp thu tự nhiên năng lượng do đó sống lại. Này cái vi thú ấn ký, đến cùng là cái gì chứ, có phải hay không linh hồn ấn ký cựu thất thất nghĩ tới đây? Diệp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Bởi vì Diệp ca ổ ngộ đột nhiên ý thức được, nếu thế giới này tồn tại linh hồn cái khái niệm này, nghĩ như vậy muốn sáng tạo chân chân chính chính sinh mạng thể làm sao có thể không cần có quan hệ linh hồn lực lượng. Bây giờ ta cũng không cần có thể sáng tạo ra vốn có linh hồn sinh mạng thể. Như loại này lợi dụng âm dương độn trả cờ dạ làm hoạch tâm khu động người nhân bản, cũng đã có thể thỏa mãn ta kế tiếp thí nghiệm. Thấp giọng nhỉ non tiếng phía sau. Diệp ca ấu ngộ chính là tâm niệm vừa động. Sau đó, người nhân bản da thịt trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, huyết nhục, xương cốt, nội tạng, tổ chức hết thể tất cả cũng cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành đen nhánh nước bùn hình dáng. Đen nhánh nước bùn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hình, biến hóa bất quá trong hô hấp chính là một viên lớn chừng quả đấm nước sơn hắc cầu thể xuất hiện ở Diệp ca ổ ngộ trước mặt. Lực trang khẽ động. Viên này hình cầu chính là đi thẳng tới Diệp ca ổ ngộ trong lòng bàn tay. Nhìn viên này lớn chừng quả đấm nước sơn hắc cầu thể, Diệp ca ổ ngộ cũng là không khỏi cười cười, sau đó lẩm bẩm, người nào có thể tưởng tượng ra được. Miễn là ta đem viên này hắc cầu văng ra, nó là có thể biến thành ta người nhân bản đâu, lại nói tiếp. Lợi dụng thông linh ấn ký, người nhân bản liền trở thành ta khôi lỗi, ta có thể viễn trình khống chế người nhân bản, đi làm rất nhiều chuyện, thì tương đương với là âm dương độn phân thân âm dương độn phân thân. Chỉ cần ta vẫn bổ sung âm dương trả cờ dạ là có thể vẫn tồn tại. Đồng thời, âm dương độn phân thân cũng có thể khắc nhân tiên chú ấn, cũng có thể tiến hành cải tạo, cũng có thể học tập, cũng có thể tu hành ngoại trừ không có linh hồn. Hắn chính là một cái khác ta. Nếu như ta chế tạo ra hơn vạn cái người nhân bản, hơn vạn cái âm dương độn phân thân, có điểm đồ sộ, nhưng là không cần phải làm vậy. Đối với ta mà nói, âm dương độn phân thân kết cục tốt nhất, hẳn là ở phòng thí nghiệm trở thành vật thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Diệp ca ấu ngộ chính là rơi vào trầm tư. Nhanh chóng đem viên này âm dương độn cầu cất xong sau đó, Diệp ca ấu ngộ liền bắt đầu muốn chính mình con đường sau đó. Ngũ hành hợp nhất vì nguyên độn, âm dương hợp nhất vì âm dương độn, âm dương ngũ hành hợp nhất tức là kẹt cẩm dạ. Bây giờ ta nên như thế nào ngưng tụ kẹt cẩm dạ đâu, ngưng tụ kẹt cẩm dạ. Nếu như không mượn ngoại lực, khó khăn kia thật là cao dọa người. Hơn nữa coi như là mượn ngoại lực, cũng không chuyện dễ dàng như vậy tình. Kỳ thực đối với Diệp ca ấu ngộ mà nói, 9 con vĩ thú trả cờ dạ đều trong tay của mình. Miễn là Diệp ca ấu ngộ vừa 9 con vĩ thú trả cờ dạ dung hợp ra một đạo thập vĩ thần thụ trả cờ dạ, liền nhất định có thể đủ ngưng tụ ra kẹt tỉnh ra. Có thể biện pháp này, Diệp ca ấu ngộ cũng không muốn dùng. Bởi vì Diệp ca ấu ngộ biết, viên tinh cầu này thập vĩ thần thụ không chỉ có bị sụt sủ kỳ cả gù dạ từng dở trò, cũng bị lục đạo tiên nhân từng dở trò. Ta hẳn là lợi dụng bí thuật tới ngưng tụ ra kẹt tẩm dạ. Như vậy ta hẳn là lợi dụng dạng gì bí thuật mới có thể ngưng tụ ra kẹt tẩm dạ đâu, ân điệu tiên chú ấn 9 con vĩ thú trả cờ dạ, bèn lục đạo, tam đại thánh điệu tiên thuật, giao long tiên thuật, nguyên đột, âm dương đột, còn có ta phía trước thu thập mà đến số liệu. Cố nộ hạ nghi dạ khắc lên tiên tri chú ấn phía sau mà thu được số liệu, đem mấy thứ này thống hợp một cái, trước đem điệu tiên chú ấn hoàn thành, sau đó lợi dụng lục đạo tầng thứ điệu tiên chú ấn tới dung hợp nguyên độn cùng âm dương độn, do đó đản sinh ra kẹt tẩm dạ. Cứ làm như vậy đi. Nhanh chóng làm ra quyết định sau đó. Diệp ca ấu ngộ chính là trước cho tử văn khắc lên một đạo nhân tiên chú ấn, chuẩn bị để tử văn trước làm quen một chút chú ấn lực lượng. Ân. Tử văn chú ấn năng lực là mạnh mẽ hóa cực sinh linh quang, cường hóa bản cực sinh linh quang. Không chỉ có thể số lượng cùng tuổi thọ chuyển hóa S.U.S.T. đặc biệt cao, còn đã có được một loại đặc tính. Thúy lục sắc cực sinh linh quang. Ở nhân tiên chú ấn cường hóa dưới biến thành vô hình vô sắc. Điều này đại biểu cái gì ở vô hình vô sắc trong? Ta có thể ban cho ngươi thọ mệnh, cũng có thể cướp đoạt ngươi thọ mệnh. Như vậy phong thái. Thực sự cực kỳ bá đạo, thực sự rất khủng bố, thực sự cực kỳ biến hóa kỳ lạ. Lập tức, cho tử văn khắc lên nhân tiên chú ấn phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đem tử văn giao cho hai A8 ảnh bọn họ, để hai A8 ảnh bọn họ huấn luyện tử văn nên như thế nào chiến đấu. Sau đó, dịp cả ổ ngộ tìm được chính mình đám tiểu đồng bạn, đem trên người bọn họ dành riêng bản tiên tri chú ấn, chuyển hóa trở thành dành riêng bản nhân tiên chú ấn. Tại bọn họ trên người 3.9 thu tập được một bộ phận trọng yếu số liệu phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là chính thức bắt đầu bế quan. Thời gian lưu chuyển. Kèm theo dịp ca ổ ngộ nghiên cứu. 9 con vĩ thú đẳng cấp phân chia, bèn lục đạo đẳng cấp phân chia, thậm chí là dìn nghệ gẳng đẳng cấp phân chia hết thể tất cả, đều ở đây dịp ca ổ ngộ trong mắt 10 phân rõ ràng. Đẳng cấp phân chia ở dịp cả ổ ngộ trong mắt đến cùng ý vị như thế nào đâu, ý nghĩa thăng cấp phương hướng địa tiên chú ấn đại biểu cho lục đạo cấp. Lục đạo cấp vì 21 cấp đến 30 cấp. Cho nên, kết tẩy giả cũng vốn có đẳng cấp phân chia. Dung hợp kết tẩy giả sẽ có một cái độ hoàn thành. 21 cấp đến 30 cấp. 1% đến 100%.